Chương 7: Giấc mộng đêm. Lục Tử Minh chủ động đề nghị đưa Tần Cẩm về nhà. Do quá mệt mỏi, cô đồng ý luôn. Cô nằm co vào một góc xe run rẩy. Cô không thể chấp nhận được sự thực người bạn đang sống sờ sờ lại lăn đùng ra chết một cách bí ẩn như vậy. Cô nhớ lại lần đầu tiên khi hai người gặp nhau là trong buổi phỏng vấn tại công ty quảng cáo trước kia. Cô là người tuyển dụng các ứng cử viên, cứ vào từng người một, chẳng có ai nổi bật. Riêng Lam Kỳ đã để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc. Welcome to the first in our series of video interviews. Our topic today is marketing your business online. 我就是为了方便一个东西去上网，然后它跳出来很多东西，我就觉得很烦。弹出来的比较有效，但是我都不太喜欢。它突然弹出来那些广告，我就觉得哎，我浏览蛮好的，这样弹出来一个，我就会觉得比较烦人烦心，我就没空去搭理它。 Cô ta đặt tác phẩm của mình trên bàn rồi nói: tôi chẳng có bằng cấp gì cả đâu, nhưng mà tôi có tài. Về sau, đúng là cô ấy đã chứng minh được sự ưu tú của mình. Bất kể làm quảng cáo về lĩnh vực gì, cô đều làm rất tốt. Lâm Kỳ có khả năng thuyết phục được mọi khách hàng. Lắm lúc Tần Cẩm cũng thấy khó chịu bởi cô ấy là người bất chấp thủ đoạn. Thế nhưng đối với một cô gái đơn thương độc mã ở thành phố này, muốn đứng trên đầu mọi người thì chẳng có cách nào khác. Về sau, khi Tần Cẩm từ chức, vị trí khuyết đó đã thuộc về Lâm Kỳ. Đúng như các cụ nói, đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ hàng. Họ đã trở thành đôi bạn thân từ đó. Bốn người họ sống thật vui vẻ và yên bình. Đùng một cái, Lâm Kỳ chết, anh Kỳ lại có vấn đề. Tất cả cứ rối tung lên. Trong phút chốc, họ như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Tần Cẩm nghĩ mãi, không biết cuộc sống của họ đã bị đảo lộn từ lúc nào. Đâu là cội nguồn của mọi tai họa? Tần Cẩm chẳng biết làm gì hơn là vùi đầu vào băng ghế sau của ô tô, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng dáng vẻ uể oải mệt mỏi của cô không giấu được Lục Tử Minh khi anh quan sát qua kính chiếu hậu. Chưa bao giờ anh nhìn thấy mình lại đồng cảm với nỗi đau của người khác như lúc này. Nhất cử nhất động của cô đều tác động đến anh. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu sét đánh thường được nhắc đến trong tiểu thuyết hay sao? Chẳng mấy chốc đã tới nhà cô, anh lưu luyến tiễn cô vào nhà. Ban đầu anh định mời cô cùng đi ăn cơm, nhưng thấy hơi đường đột nên lại thôi. Hơn nữa vụ án này còn nhiều điểm chưa rõ, nên anh quyết định về văn phòng để tìm hiểu những tài liệu liên quan. Nhìn anh lái xe đi, cô cảm thấy trong lòng ấm áp. Về tới nhà, vừa mở cửa ra, một vệt đen thoảng qua rồi nhảy vào túi xách của cô. Nhìn kỹ lại thì ra là hắc bảo, con mèo xù hết lông lên như để đối phó với chiếc túi da thật của cô. Hành động của nó như sắp chiến đấu với kẻ thù lớn nhất trong đời vậy. Cô an ủi hắc bảo một lúc rồi đổ thức ăn cho nó, tiện tay vứt luôn chiếc túi vào góc phòng. Tới lúc đó hắc bảo mới bình tĩnh trở lại. Trời đã tờ mờ sáng, gần như thức trắng cả đêm. Cô mệt mỏi ngã xuống giường ngủ say sưa. Cô tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối. Xong một ngày một đêm không ăn uống gì khiến cô đói mềm. Cô mở cửa rồi đi sang quán ăn bên kia đường để chén một bữa no say. Lúc sắp ra khỏi nhà, hắc bảo nhảy lên người cô. Nó cố kêu gào giống như muốn xin cô cho nó đi cùng vậy. Tần Cẩm nhìn con mèo nhỏ đáng yêu, tự nhiên thấy ấm áp trong lòng. May mà lúc này còn có nó bầu bạn, cô quyết định bế nó đi cùng. Lúc đi ngang qua một thùng rác trên đường đến quán ăn, cô lại chợt nhớ tới chuyện hôm kia gặp Kha Lương. Khuôn mặt đáng ghét của hắn lại xuất hiện trong đầu cô. Cô nghĩ thầm, hôm nay mình ăn mặc đẹp thế này, trên tay lại ôm một con mèo đẹp, trông quý phái như một quý cô, nếu lúc này mà gặp gã thì hay biết mấy. Đúng lúc này, con mèo trên tay cô lại nhảy vào thùng rác lúc nãy. Tần Cẩm sợ hãi gọi hắc bảo, nhưng nó đã chui tọt vào bên trong. Cô ngậm ngùi thở dài, rồi tiến đến đổ thùng rác ra, hy vọng tìm được con mèo bướng bỉnh. Khi cô đang mải mê làm việc đó, thì Trước mắt cô lại xuất hiện một đôi giày trắng mũi trong. Nó đang lắc lư đánh nhịp 22. Việc bất hạnh nhất đối với cô lại xảy ra. Tần Cẩm cười như mếu rồi ngẩng đầu lên. Đứng trước cô lúc này lại là gã Kha Lương trời đánh thánh vật kia. Trong bộ dạng gã hệt như kẻ bất cần đời, tay cầm một lon coca, mồm nhây nhây cái ống hút. Hắn nhìn cô chầm chầm rồi gọi to: Tần mèo con. Cô cúi đầu giả vờ không nghe thấy. Hắn lại tiếp tục réo lên: Tần mèo con. Người đi đường nghe thấy cái tên lạ liền dừng lại nhìn cô. Một bàn tay ấm áp đập vào vai cô. Cô giật thót người. Đúng là Kha Lương. Cô gượng cười rồi nói: hay thiệt, lại gặp anh ở đây. Kha Lương hớn hở đáp lại: xem ra chúng mình có duyên với nhau đó. Anh cũng sống ở gần đây mà. Cô ấp úng nói: Xin lỗi, bây giờ em lại bận chút việc, em phải đi trước đây. Có gì thì liên lạc sau nhé. Lúc cô chuẩn bị đi thì gã lại kêu lên: Sao hôm nay nhặt được bao nhiêu vậy? Trời à, cái gã trời đánh này vẫn nghĩ mình là bà nhặt xác. Chẳng lẽ trang phục trên người mình vẫn không làm cho gã nhận ra mình là người cao quý hay sao? Cô cúi đầu nhìn lại mình rồi giật mình. Trên người cô bây giờ là bộ quần áo cotton vừa nhầu lại vừa bẩn. Một đêm không ngủ cứ vật vờ làm cho bộ quần áo của cô biến thành thế này. Hơn nữa cô chưa kịp chải đầu lại sụt đi tìm mèo. Chả trách gã Kha Lương đáng ghét kia vẫn tưởng cô là bà nhặt xác. Đột nhiên cô nhận ra chính gã là khắc tinh của mình. Mỗi lần gặp gã y như rằng có chuyện, mà lần nào trông cô cũng xấu tệ. Cái gã trời đánh này lại có vẻ rất khoái chí quan sát mình nữa chứ. Cô tự an ủi, thật ra cũng có gì ghê gớm đâu. Một đôi giày sách kết hợp với một bộ quần áo thể thao trong bộ dạng cứ như đi đánh bóng rổ vậy. Thời thanh niên, hình như Kha Lương cũng có sở thích đánh bóng rổ, nhưng chắc gã chỉ tham gia vào các trận đấu hạng 2. Cho nên cô đã nhủ rằng tốt nhất là không nên xem. Lúc đó Kha Lương dương dương tự đắc, mặt đỏ ửng. Rồi gã nói: mèo con à, gặp lại em hay thiệt đó. Hay là bọn mình đi uống nước đi. Cô lùi lại mấy bước, lòng hối hận tại sao trước kia không đi học võ kia chứ. Loại hình thể dục này vừa rất trí tuệ lại vừa có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Kha Lương tiến lên một bước, anh giơ tay lên giống với cảnh trong phim cô gái bắn hoa bị chàng trai tinh nghịch trêu đùa trước đây. Đúng lúc đó Hắc Bảo nhảy ra khỏi thùng rác. Kha Lương sợ hết hồn rụt tay lại. Hắc Bảo ngồi trên nắp thùng rác chăm chú quan sát gã hồi lâu. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Tần Cẩm, nó liền lấy đà nhảy bổ vào người gã, động tác nhanh hệt như tia chớp vậy. Chỉ thiếu chút nữa Tần Cẩm đã vỗ tay khen hay. Kết thúc sự việc lại không giống như cô tưởng. Hắc Bảo thân mật thơm lên môi của gã. Đầu Cô tưởng nó sẽ cắn gã để bảo vệ cô nữa chứ. Nó nhẹ nhàng liếm khuôn mặt trắng trẻo của gã, làm gã sợ hết hồn, cứng đờ người trong điệu bộ con mèo, cứ như gặp lại người tình đã lưu lạc từ lâu vậy, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của gã. Gã hét to lên: "Mèo, mèo, mau mau giúp anh gỡ nó ra. Mèo, mèo, mèo, mau giúp anh, mau giúp anh gỡ nó ra." Tần Cẩm gỡ con mèo ra rồi bế vào lòng. Kha Lương mồ hôi đầm đìa, tay vẫn thủ thế để tránh con mèo. À, thì ra là anh sợ mèo. Kha Lương cười gượng gạo rồi lại tỏ vẻ bất cần đời và nói với cô: ai sợ mèo kia chứ? Chẳng qua là người ta không làm sao mà thích nổi các loại vật có lông mà thôi. Tần Cẩm cười to bởi cô trông thấy một giọt mồ hôi đang từ từ lăn trên mặt gã. Cô cười ngặt nghẽo rồi bế Hắc Bảo đi. Thật đã quá, cuối cùng thì cô cũng rửa được hận. Nhưng Hắc Bảo có vẻ như đang luyến tiếc không muốn rời, cứ nhìn theo bóng Kha Lương vẫn đang còn bất động vì sợ hãi. Vào quán ăn, cô khoái chí nhớ lại cảnh tượng buồn cười lúc nãy, nhưng đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Alo, Tần Cẩm. Chào em, anh là Lục Tử Minh. Dạ, alo. Dạ, chào anh. Dạ, xin lỗi. Có chuyện gì thế vậy anh? Anh tỏ vẻ buồn sầu, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: anh vừa đến bệnh viện. Bạn của em anh Kỳ đó lại có chuyện nữa rồi. Dạ, cô ấy đang ở đâu vậy hả anh? Cô lo lắng hỏi lại. Bệnh viện tâm thần. Cô ấy đang ở trong bệnh viện tâm thần. Nghe tới đây, dường như không chịu đựng được sự kích động này, cô dựa người về phía sau rồi hỏi: "Dạ, nhưng mà anh có biết là tại vì sao không?" Cô ấy thì luôn mồm nhắc tới người bạn đã chết kia, hơn nữa lại liều mình móc luôn cả mắt của mình nữa. Nói là để trả cho Lâm Kỳ. Thật sự thì bọn anh chẳng có cách nào hơn, nên liền trói cô ấy lại rồi đưa cô ấy về khoa chuyên ngành để điều trị. Giọng của anh có vẻ không kiên nhẫn thêm được nữa, bởi lúc anh đến nơi thì cô gái tên Anh Kỳ đã phát điên rồi. Cô ấy cứ cố hết sức để móc mắt mình ra. Nếu như y tá không kịp thời phát hiện, e rằng không giữ được đôi mắt. Lúc đưa đi bệnh viện, cô còn luôn mồm nói: Móc đi. You should check my hand. There's no bones in it. It's like a wrist banger. Is that why you did this? Ngón tay hồng hồng đã nhuốm máu, nhưng cô vẫn cố móc mắt. Điều đáng sợ nhất là cô cứ nhổ tóc của mình, giống như có người muốn bóc da đầu cô vậy. Một cô gái dịu dàng đến thế mà khi lên cơn điên lại đáng sợ như vậy. Dạng dĩ như Lục Tử Minh khi nhìn thấy cũng lạnh cả sống lưng. Anh đã nhìn thấy rất nhiều sự việc đáng sợ, nhưng chưa lần nào anh có cảm giác lạ lùng như lần này. Anh lạnh toát cả người, nhìn thấy cô gái chảy máu đầm đìa, mắt lại bị cào sách. Anh chỉ muốn trốn chạy. Anh thầm cười nhạo sự nhút nhát của mình. Nhưng lúc này trực giác mách bảo anh đây không đơn thuần là một vụ tự sát. Rõ ràng có người ngấm ngầm hãm hại Lam Kỳ và Anh Kỳ, nhưng tiếc rằng chẳng có manh mối nào cả. Anh nhíu mày suy nghĩ khi Tần Cẩm đề xuất ý kiến muốn đi thăm Anh Kỳ. Anh đã từ chối và nói rằng không nên đi, với lý do lúc này tâm trạng cô ấy không ổn định, không nên tới làm phiền. Sự thật là anh không muốn Tần Cẩm lại bị kích động lần nữa. Nếu bây giờ cô nhìn thấy Anh Kỳ, chắc cô còn đau lòng hơn cả khi nhìn thấy xác Lam Kỳ. Tần Cẩm buồn bã rời khỏi quán ăn, rồi lầm lũi bước đi trên con phố lung linh ánh đèn. Cô lại nghĩ tới Thi Thi. Liệu có việc gì xảy ra với cô ấy không? Lam Kỳ chết thê thảm. Anh Kỳ đã vào bệnh viện tâm thần. Cô thẫn thờ nghĩ có lẽ mình không thể cười được nữa. May mà còn có con mèo nhỏ này đang làm bạn với mình. Cô cúi đầu lầm lũi đi về nhà. Đoạn đường đó rất tối, đèn đường lại bị hỏng. Đáng lẽ ban quản lý phải kịp thời sửa chữa chứ. Đột nhiên con mèo nằm trong tay cô thò đầu ra ngoài để nhìn xung quanh. Mm. nó cố hết sức để nhảy ra khỏi tay cô. Chính cô cũng cảm thấy hình như sau lưng có ai đó. Thế nhưng khi ngoảnh lại thì không có một bóng người. Cô hồi hộp, bao nhiêu việc đã xảy ra làm cô trở nên nhạy cảm khác thường. Cô cảm thấy có một thế lực nào đó đang muốn truy sát mình. Từ nhỏ cô đã có giác quan thứ 6 rất tốt. Lúc sắp xảy ra chuyện gì, cô thường có linh cảm mơ hồ. Lúc này cô cảm thấy nguy hiểm rình rập xung quanh mình. Chẳng lẽ đoạn đường này có kẻ trộm? Hôm nay đoạn đường này cũng rất lạ. Trời vừa tối đã không thấy một bóng người. Hơn nữa lại phảng phất mùi máu tanh. Cô sợ hãi chạy về nhà. Tuy không nghe thấy tiếng chân chạy sau mình, song Hắc Bảo cũng sợ hãi giống cô. Lòng dựng đứng hết cả lên. Cô cảm thấy một áp lực đang kề bên. Bỗng chốc mắt cô mờ đi, nhìn vào mọi vật cứ đen xì xì. Cô dụi mắt nhưng càng dụi càng chẳng có tác dụng gì. Hình như có con gì đó bay vào mắt làm cô ngứa không chịu nổi, thậm chí còn muốn quăng Hắc Bảo xuống đất để dụi mắt thật mạnh cho bỏ ngứa. Nghe thấy tiếng kêu của Hắc Bảo, cô ý thức được mình không nên làm như vậy. Con mèo như cũng không muốn rời khỏi lòng cô. Nó cứ cố gắng cọ người vào mặt cô để ngăn không cho cô sờ mắt. Nhưng càng lúc mắt cô lại càng khó chịu. Đúng lúc cô định bỏ con mèo thì áp lực đó mất đi. Mắt cô dễ chịu hơn hẳn. Cô cố gắng mở to mắt. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô lại nhìn thấy đôi giày quen thuộc đang đánh nhịp 22. Lần đầu tiên cô cảm thấy cái gã nhịp 22 này không đáng ghét chút nào. Cô ngẩng đầu lên nhìn, gã đang khinh khỉnh nhìn cô rồi nói: "Tầng mèo con à, em thiệt chẳng ra làm sao cả. Con gái con nứa gì mà giờ này mới về nhà hả? Con mèo nhà em lúc nãy rất đáng yêu." "Ừ, anh không sợ nó đâu. Anh cần phải giải thích lại cho em rõ mà. Nếu không thì em lại hiểu nhầm. Anh là loại nhát gan thì chết. Dòng họ nhà anh cả ba đời đều là pháp sư nổi tiếng đó." Gã vừa lắc lắc người, nhắc đi nhắc lại để giải thích. Bỗng chốc tâm trạng buồn bã của cô tan biến. Trời đáng đời, ai bảo anh lại cứ cố ý coi tôi là bà nhặt xác kia chứ. Tần Cẩm nghĩ thầm. Cô quyết định không quan tâm đến anh chàng này, lầm lũi một mình đi về nhà. Thế nhưng cái anh chàng Kha Lương này cứ lẻo đẻo theo cô, rồi nói như súng liên thanh. Cô tức quá, liền giơ Hắc Bảo ra dọa. Anh ta sợ hãi, vừa lùi lại vừa nói: "Ấy nè, ấy nè, ấy ý, ấy ý, ý, ấy ý, ấy ý, nè, nè, nè." Anh chỉ bị dị ứng với mèo mà thôi. Chứ ai lại sợ nó kia chứ. Ấy. Hắc Bảo cũng bình tĩnh trở lại, thậm chí nó còn có vẻ nóng vội muốn nhảy lên người Kha Lương. Cũng khó trách được, mèo mà lại. Hơn nữa, trông Kha Lương cũng bảnh đó chứ. Kha Lương đi theo cô đến tận cổng nhà. Tần Cẩm chạy vội vào nhà. Cô khóa chặt cửa nhưng vẫn nghe thấy tiếng Kha Lương vọng từ bên ngoài: "Ê, miễn phí nha, miễn phí nha, miễn phí nha." Thật không thể chịu nổi cái gã lưu manh này. Pháp sư pháp sải gì kia chứ, chỉ giỏi giả thần thánh mà thôi. tắm rửa xong xuôi, cô lên giường ngủ. Vất vả cả ngày, thần kinh suy nhược, điều cốt yếu bây giờ là làm sao thư giãn được một chút. Thoáng chốc, cô đã lăn ra ngủ mê mệt. Trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy mình đi vào một khu rừng sâu, đâu đó vọng lên một thứ âm thanh bí hiểm. Cô đi về phía trước, lá cây cứ phát ra tiếng xào xạc, ánh trăng mờ ảo, con đường núi rất khó đi. Nhưng thứ âm thanh đó vẫn réo rắt. Bước đi trong tiếng nhạc, cô nhìn thấy một cây cổ thụ. Dưới ánh trăng mờ ảo, cây cổ thụ trông rất đẹp. Dường như tiếng nhạc được phát ra từ đó thì phải. Đúng lúc cô định tiến lại gần thì văng vẳng bên tai một tràng tiếng mèo kêu rú rít. Cô chợt tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Lúc quay đầu lại, thấy một con vật lông lá rậm rạp nằm ngay bên gối. Cô sợ hãi hét toáng lên. Tiếng kêu của cô làm kinh động con vật lông lá kia. Nó cựa mình, thì ra là hắc bảo. Cô tức giận ngồi dậy, lườm con mèo đáng ghét một cái. Hắc bảo mở to mắt nhìn, khiến cô không nỡ giận nữa, đành mặc kệ cho con mèo, muốn làm gì thì làm.